Xin chào mọi người. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Kỳ. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn nhé, qua tập số 419. Ngày hôm nay thì tranh thủ một ngày mình được ở nhà thì mình sẽ đọc, hôm nay đọc group cho anh em hơi nhiều nhỉ. Và tối thì phát sớm hơn một chút, mà đêm mình lại bận. Xin chào Tín Đẹp Trai, chào Anh Béo, chào Hảo Dương, chào Thiên Vũ, chào Đức Phạm, chào Trương Đức Nhân, chào Nhân Tâm, chào Mặc Tình Duyên, chào Huệ Nguyễn, chào Đinh Mão Phạm, chào Đức Phạm, chào Phúc Phạm nhé. Nay đọc sớm đi chơi. Hôm nay thì mình không có lễ vì bố mình đang ốm, không nghỉ lễ. Mình tranh thủ hôm nào mình ở nhà thì mẹ mình trong kia thôi. Xin chào Quốc Anh nhé. Chào chào Đây Là Mèo. Chào Thành Long Nguyễn. Chúng ta đến với tập số 419. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 419. Năm đó Cửu Phong Chí Tôn bằng vào một chí bảo Sơn Hải giới này có thể đánh diệt Đạp Thiên Kiều, có thể đánh chết tiên thần đại lục và ma giới, có thể cho hai phe thế lực này không làm gì được Sơn Hải giới. Hôm nay ở trong tay của Mạnh Hạo, Sơn Hải giới này rút cục bạo phát ra. Lực lượng vốn thuộc về nó, chín ngọn núi giống như là chín thanh kiếm, long trời lở đất, khí thế như hồng. Chỉ là lực lượng của núi, nhưng mà khi khuếch tán khiến cho đám người tiên thần toàn bộ vẻ mặt đại biến. Trong Sơn Hải Phong, nữ tử lạnh như băng lúc này cũng là cặp mắt co rụt lại. Lão già áo bào trắng bên cạnh cũng động dung. Ở trong truyền thừa của Thủy Đông Lưu lại có pháp chế khống chế Sơn Hải giới này, không có khả năng. Năm đó khi Cửu Phong tử vong, tôi có tàn hồn trốn ra, với cái chết của bản thân dung chuyển chúng ta, đụng đến căn cơ của chúng ta, khiến cho chúng ta không thể diệt sát Sơn Hải giới. Nhưng mà trên thực tế, một khắc kia chúng ta đã liên thủ trừ đi pháp Cửu Phong khống chế Sơn Hải giới. Thế gian này không có người nào nữa có thể chân chính khống chế kinh khủng này không nên xuất hiện ở trên thế gian, ngưng tụ tiên oán Sơn Hải giới. Cho dù là tàn hồn của Cửu Phong hóa thành Thủy Đông Lưu thì cũng không làm được điểm này, chỉ có thể đơn giản khống chế mà thôi. Khi hai người kinh hãi, Mạnh Hạo hai tay lần nữa huy vũ, ở trong mắt hắn lộ ra chớp nhất mãnh liệt, lộ ra tưởng niệm đối với Sơn Hải giới, lộ ra hận đối với hết thảy địch nhân. Ý tại mắt ta. Trong cơ thể Mạnh Hạo tu vi nổ vang quần quần. Khi bốn chữ câu thứ hai quán truyền ra, tám phiến biển kia lập tức mãnh liệt lăn lộn, nháy mắt bành trướng, chớp mắt một cái cũng giống như là trở thành tinh hải, khiến cho thương mang chấn động, dung hợp chín ngọn núi bạo phát ra. Bạo phát ra uy áp khó có thể hình dung được. Uy áp này mạnh, vừa mới xuất hiện khiến cho đám người tiên thần đại lục phun ra máu tươi, khiến bản thân tiên thần đại lục đều chấn động. Vô số ngọn núi tan vỡ, vô số sông đớn tan vỡ, từng thành trì đều vào giờ khắc này dưới uy áp ầm ầm sụp đổ, giống như tận thế. Mà đây chính là lực lượng chân chính của kiện chí bảo Sơn Hải giới này. Mạnh Hạo không có trong kế thừa của Thủy Đông Lưu thu được pháp bảo có liên quan đến khống chế Sơn Hải giới, hắn thu được chỉ là thuật pháp đơn giản đối với Sơn Hải giới mà thôi. Hắn không thể làm tốt hơn Thủy Đông Lưu, nhưng hắn có Phong Thiên Quyết. Ở trong Sơn Hải giới, hắn triển khai uy lực rất mạnh. Rồi sau đó vì Sơn Hải bị Thủy Đông Lưu khống chế, Mạnh Hạo khó có thể mượn lực lượng thi triển, và lại cho dù là thi triển thì cũng là vô sự vô bổ. Mà lúc này hắn bỗng nhiên hiểu rõ, chân chính Phong Thiên Quyết chỉ khi trở thành Sơn Hải giới chủ, hóa Sơn Hải giới này thành pháp bảo sau mới có thể chân chính triển khai. Cũng giống như bây giờ, đây chính là Phong Thiên Quyết, đó là thần thông đại đạo tôn sư hắn ở Đệ Bát Sơn Hải chế tạo ra, đã từng bị vô số người cười nhạo. Thuật pháp này căn bản cũng không phải là thần thông, mà là một loại phương pháp khống chế sơn hải giới. Nó nhắm vào không phải là tu sĩ, mà là sơn hải giới. Dùng pháp này phát huy chân chính sát cơ của sơn hải giới chí bảo này. Không có người có thể biết hiểu. Năm đó Nhất Thiên Tử đến cùng đã trải qua chuyện gì, sáng tạo ra một đạo thần thông như vậy. Mà cả đời này quán cũng đều tuyên truyền một thần thông này, cũng thông qua Mạnh Hạo để chứng minh Phong Thiên Quyết này không phải là phế quyết. Sau khi sơn hải giới chiến tranh bạo phát, Mạnh Hạo cũng không thấy Nhất Thiên Tử. Thậm chí lúc này nhớ lại, giống như ở trên chiến trường cũng vẫn không có thân ảnh Nhất Thiên Tử. Nhưng mà chuyện án không kịp suy nghĩ nhiều. Lúc này huy vũ hai tay, sơn hải nổ vang. Một cỗ uy áp so với trước còn muốn long trời lở đất hơn, bỗng nhiên từ trong sơn hải này bạo phát ra. Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Hắn bỗng nhiên hiểu rõ, cái gì là đạo tại lòng ta. Đạo chỉ không phải căn nguyên, không phải quy tắc, không phải pháp tắc. Nó vô hình, chỉ ở trong lòng. Trong lòng của đạo, yêu cũng tốt, tiên cũng được, có năng lực như thế nào. Đạo là tâm của một người. Tâm có bao nhiêu rộng lớn, đạo có bấy nhiêu mênh mông. Mà ý tại mắt ta. Lúc này Mạnh Hạo cũng đã hiểu rõ hàm nghĩa. Ý này là đạo lộ ra ngoài. Ánh mắt nhìn, hết thảy đều có đạo, đều là vì đạo. Dục cùng sơn hải. Mạnh Hạo vung tay áo. Bốn chữ này vừa nói ra, trong nháy mắt chín ngọn núi kia toàn bộ nổ vang, nhưng đại đồng loạt nghiêng, đỉnh núi nhắm thẳng vào Tiên Thần Đại Lục. Tám phiến biển đồng thời bạo phát. Rõ ràng là biển, nhưng lại cuồng bạo ra điên cuồng như lửa, lan tràn bốn phương tám hướng. Có lực lượng của thiên địa phủ xuống khiến cho thương mang sương mù tránh ra, khiến cho xung quanh không ngờ xuất hiện một cái lốc xoáy to lớn. Gần như khi lốc xoáy này xuất hiện, một cỗ khí tức kinh khủng điên cuồng lan tràn bốn phía. Xem ra nơi đi qua, tất cả sinh mạng đều tâm thần run rẩy. Tiên Thần Đại Lục lúc này có hai đạo thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh nháy mắt mà tới, chạy thẳng tới ngoại giới. Hai đạo thân ảnh này đều là lão giả tiên phong đạo cốt, mà Thiên Thần Đại Lục giờ này cũng bỗng nhiên vận chuyển vô số tu sĩ tĩnh tọa. Khi thế bạo phát khiến cho Tiên Thần Đại Lục giống như là người khổng lồ từ trong ngủ mê mà thức tỉnh. Từng tầng một quần sáng trong một phút chốc xuất hiện, dường như tạo thành một cái phòng hộ tuyệt đối. Lại đúng vào lúc này, pho tượng kinh người ở vị trí cặp mắt lại có ánh sáng trên núi. Cùng lúc đó, ba chữ thuật pháp cuối cùng của Mạnh Hạo cũng vào giờ khắc này theo hai tay huy vũ truyền khắp thương mặt. Phong Thiên Quyết. Ba chữ này Mạnh Hạo cơ hồ là hô to lên. Khi giống ra, trong cơ thể quán tu vi quần quận, yêu khí quán cũng vào lúc này dung hợp với sơn hải cùng nhau, khiến cho bên trên chín ngọn núi tám phiến biển, ở trong thương mang bất ngờ xuất hiện một thân ảnh khổng lồ hơn. Thân ảnh kia có gương mặt của Mạnh Hạo, nhưng mà trên đầu lại có một cái sừng dữ tợn kinh thiên lên. Ở trên mặt tựa như là cười chế giễu, tựa khóc mà lại như không khóc, khiến tất cả mọi người sau khi thấy đều sẽ trong lòng dâng lên hàn ý, khiến cho thương mang sương mù cấp tốc tán đi, giống như là không muốn dựa vào gần. Khí tức bạo động quỷ dị, yêu tà ở trên người hư ảnh vượt qua Mạnh Hạo vô số lần, ầm ầm bạo phát. Ở trong bạo phát, theo hai tay Mạnh Hạo về phía trước hung hãn nhấn một cái, lập tức chín ngọn núi kinh thiên kia rầm rầm chạy tới Tiên Thần Đại Lục. Tám phiến biển cũng đều nổ vang, quấn lên trở thành lốc xoáy, cùng tràn lan theo. Trong quần quận, dường như có vô số hồn ở trong biển xuất hiện, dữ tợn đánh đi qua. Mà bên trên cùng là hư ảnh khổng lồ, giống như là của sơn hải vào lúc này cũng phóng đi. Từ phía xa nhìn lại, một màn này vô cùng kinh người. Nếu là có thể vẽ ra nhất định khiến cho người ta giật mình, cho rằng là viễn cổ thần thoại. Hư ảnh to lớn kia giống như là đem núi hóa thành tọa kỵ, đem biển hóa thành yêu binh tấn công tinh không. Tiên Thần Đại Lục chấn động, tất cả tu sĩ trong phong ấn và giờ khắc này đều lộ ra hoảng sợ, phát ra gào thét. Trong một chớp mắt, liền lập tức bị một ngọn núi trực tiếp đánh mà tới. Ngọn núi này là núi thứ năm, ở trong nháy mắt mà qua, xuyên thấu phong ấn, nghiền nát vô số máu thịt, một đường chạy thẳng tới Tiên Thần Đại Lục. sau đó là núi thứ tư, núi thứ sáu, rồi tiếp là núi thứ ba, núi thứ bảy. Dầm một tiếng, chín ngọn núi giống như là chín cây đinh xuyên thấu hết thảy. Tuy rằng lập tức bị bốn vị chí tôn cửu nguyên tiên thần đại lục cản trở, nhưng mà như cũ vẫn có ba ngọn núi đánh vào trên bản thể tiên thần đại lục. Cả thương mang bạo phát ra tiếng vang kinh thiên, tiên thần đại lục run rẩy, trên quần sáng phòng hộ ở trong nhắm mắt vặn vẹo, toàn lực cản trở. Vô số người gào thét, vô số người phát ra tiếng động thê lương, đại lục run rẩy giống như là tận thế. Lúc này tu sĩ tiên thần đại lục lần nữa cảm nhận được điên cuồng năm đó khi cửu phong huy vũ sơn hải giới. Cũng chính đúng vào lúc này, theo chín ngọn núi đánh đi, tám phiến biển kia mênh mông mà đến, vô số yêu binh ở bên trong chém giết mà qua, lần nữa đánh vào đại lục. Khi một ngọn núi cuối cùng đánh sâu vào trên quầng sáng, phòng hộ của tiên thần đại lục vỡ vụn ra, khiến cho mặt đất run rẩy. Một cái khe đất to lớn rầm rầm xuất hiện ở trên đại lục này. Cũng chính khi này, pho tượng trong đại lục kia nháy mắt ánh sáng nhanh động một cái. Một cỗ uy áp kinh khủng từ trên pho tượng này ầm ầm khuếch tán, đó là một đạo sóng gợn. Sóng gợn này trong nháy mắt bao trùm bốn phía, nơi đi qua chín núi vỡ nát, tám biển tan vỡ, nhưng mà không bị trừ đi mà lại bị chia làm vô số phần tán lạc trên tiên thần đại lục. Còn thừa lại chấn động của tiên thần đại lục, còn có tiếng gầm thét phẫn nộ của vô số người. Mạnh Hạo chính mắt thấy hết thảy, hắn đứng ở phần lưng của con bướm, nhìn chằm chằm vào pho tượng, ở trong mắt có ánh sao nhón lên một cái. Thần chiếm cứ một nửa tiên sao? Mạnh Hạo lẩm bẩm, trong lòng hắn vô cùng cảnh giác. Lúc này con bướm dương cánh cấp tốc đã đi xa, liên hệ giữa hắn và Sơn Hải như cũ. Lúc này kiện chí bào chỉ có hắn và một kiện chí bào này chỉ có hắn một người chủ nhân, cũng là chủ nhân duy nhất có thể khiến cho nó phát huy được. Sơn Hải sẽ không biến mất, nhìn như là nổ vang mà đi, bị vỡ vụn, nhưng mà lúc này lại một lần nữa xuất hiện trước mặt của Mạnh Hạo. Vẫn là chín ngọn núi, vẫn là tám phiến biển. Ngay khi Mạnh Hạo ở bên người con bướm nhanh bay đi xa, một tiếng giống to từ tiên thần đại lục truyền tới. Lúc này nữ tử băng hàn kia sát khí ngập trời, hướng về Mạnh Hạo trong nhắm mắt đuổi tới. Chiến họa quê hương giơ lên đau khổ, ta cũng thưởng thức qua, đáng tiếc đối với các ngươi mà nói, tất cả mới chỉ là bắt đầu. Mạnh Hạo mỉm cười, tay phải nâng lên hướng về Sơn Hải trước mặt một tay chỉ. Lập tức Sơn Hải chợt rút nhỏ, ở trước mặt hắn ngưng tụ một chỗ, bất ngờ tạo thành một cái cung Sơn Hải. Tay trái hắn cầm cung, tay phải bỗng nhiên kéo ra dây cung, ánh mắt lộ ra sát cơ, đồng thời cả cung bạo phát ra ngập trời khí thế. Còn có Sơn Hải lực ầm ầm xuất hiện, ngưng tụ thành mũi tên, buông dây cung, ông một tiếng, nhất tiễn bồn lồi. Không có dừng lại, Mạnh Hạo khai cung mũi tên thứ hai, nhị tiễn toái thiên, tam tiễn sát thần, tứ tiễn chu tiên, ngũ tiễn nghịch thiên. Năm mũi tên, năm đạo ánh sáng tạo thành biển ánh sáng, vặn vẹo thương mang, nổ vang mà đi. Năm mũi tên này mang theo diệt tuyệt ý, mang theo sát cơ của Mạnh Hạo, nhấc lên yêu khí vô cùng, ở trong phút chốc liền xuất hiện ở trước người nữ nhân băng hàn kia. Tốc độ rất nhanh, khó có thể hình dung được, phân biệt khóa lại hết thảy đường đi về phía trước của nữ tử, càng phong lại đường lui ở phía sau. Với chiến lược của Mạnh Hạo, thời khắc này mượn Sơn Hải cung, uy lực của mũi tên ánh sáng bạo phát ra mạnh, cho dù là nữ nhân băng hàn này cũng đều cặp mắt co rụt lại. Đồng dạng đối với Mạnh Hạo mà nói, mũi tên như vậy cũng rất khó kéo dài một phát ra. Trong tiếng độ ầm ầm, nữ nhân băng hàn kia vung tay áo, mắt thấy đường đi về phía trước và lui về phía sau đều bị phong, nàng dứt khoát không chút nào né tránh, bấm quyết. Một cỗ hàn khí ngập trời tàn ra, đóng băng tinh không, đóng băng thương mang, lại đóng băng bản thân, khiến cho xung quanh toàn thân trong nháy mắt trở thành lớp băng. Nàng ở trong lớp băng gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo trên con bướm xa xa. Cùng ánh mắt Mạnh Hạo nháy mắt đụng chạm với nhau, lớp băng nổ vang, cấp tốc bao trùm phía trước. Ở trong trước mắt liền đụng chạm năm mũi tên ánh sáng kia, không ngờ không có tan vỡ nổ tung, mà lại trực tiếp bao trùm năm mũi tên kia. Ngay lập tức sau khi đóng băng, Lớp băng này lại lan tràn mà đi, ở trong tinh không dường như là hóa thành tay của một cô gái. Theo lớp băng lan tràn, giống như là nữ tử này đưa tay hướng về con bướm xa xa bắt lấy. Từ xa xa nhìn lại, một màn này vô cùng kinh người. Lớp băng kia hình thành tay của nữ tử, dường như có thể hái sao lấy nguyệt, dung chuyển thương mang. Trong phút chốc liền xuất hiện ở phía sau con bướm. Mạnh Hạo đứng trên người con bướm, mắt lạnh nhìn tay băng cấp tốc mà đến, to lớn giống như là bầu trời, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, giống như căn bản cũng không có để ở trong mắt. Mắt thấy tay băng tới gần, thậm chí xung quanh con bướm mơ hồ đều xuất hiện dấu vết sắp bị đóng băng. Ngay tại cái tay cách Mạnh Hạo không đến trăm trượng, đột nhiên năm mũi tên đóng băng kia, giống như là lực lượng đóng băng này không thể lâu dài áp chế, vào lúc này ầm ầm đã nổ tung. Theo tiếng đổ ngập trời, theo năm mũi tên ánh sáng bạo phát, từng cái khe nứt nhanh chóng lan tràn cả tay băng, khiến cho tay băng khổng lồ này ở trước Mạnh Hạo trăm trượng liền không thể tiếp tục bắt được, ầm một tiếng trực tiếp vỡ vụn. Cùng lúc đó, năm mũi tên ánh sáng rực rỡ cùng gào thét nhấc lên vô số gợn sóng. Sóng gợn này phù lên ánh mắt nhìn nhau giữa Mạnh Hạo và nữ nhân hàn băng kia. Hồi lâu sau, khi sóng gợn này tiêu tán đi, con bướm đã không thấy bóng dáng, mà nữ nhân băng hàn sắc mặt âm lãnh, nhìn ra phương xa, ở trong mắt sát cơ càng ngày càng đậm. Cùng lúc đó, lão già áo bào trắng, lông mì trắng, còn có hai thân ảnh thương tăng khác cũng ở tiên thần đại lục ổn định, tới bên cạnh nữ tử. Bốn người đứng nơi đó đều trầm mặc. Có lẽ lý tưởng của chúng ta là sai lầm. Cuộc chiến tranh này, nếu lão tổ biết được, sợ chắc lại sẽ không có nhận. Nhiều lời vô ích. Cầm lại cái dương kia mới có thể triệu hoán trở về. Hơn nữa, tiên ở trên thần càng có thể trấn áp mà. Câu hỏi này sớm có lưu truyền, giờ này khiến hắn truyền tiên thành yêu, vốn cũng nằm trong dự liệu. Yêu. Tiếng than thở truyền ra. Nữ nhân kia hừ lạnh một tiếng. Bất kể như thế nào, nếu đã đến loại trình độ này, hắn tuy có chiến lực cửu nguyên, nhưng mà trong những năm tháng này, cửu nguyên chết trong tay của chúng ta, hắn không là người thứ nhất. Đuổi tiếp. Nữ tử vung tay áo. Không lâu sau, tiên thần đại lục lần nữa khởi động. Ở trong tiếng nổ ầm ầm nghiền ép thương mang, chạy thẳng tới phương hướng Mạnh Hạo đi, bay nhanh truy kích. Lần này tốc độ nhanh hơn, giống như trên đại lục này có lực lượng nào đó đang bị thả ra, thúc đẩy cả đại lục, khiến cho tốc độ này vượt quá tưởng tượng. Tiên thần đại lục nội tình sâu, vô số năm tháng tích lũy, đủ để cho thương mang bị dung chuyển, lúc này hiền lộ ra chẳng qua cũng là một góc mà thôi. Chân chính nội tình và kinh khủng ở trên mảnh đại lục này thuộc về một số người đã từng ở trong thời đại của bọn hắn, đã là chú mục sống sót tới này. Như ở sâu ở tiên thần đại lục có một tòa tiểu quốc, thành trì không lớn, dân cư không nhiều, quốc quân nhân thiện, có tên Thanh Thủy. Như ở một chỗ phương hướng khác, có một đô thành của đế vương đại quốc, có một tòa vương phủ. Một đại hán đang miệng to uống rượu, nhìn trước mắt ca múa, cười ha ha, cười cười nhưng có chút phiền muộn. Trong vô tận thương mang, tiên thần đại lục đang bay nhanh truy kích, mà đối diện bọn họ, đồng dạng là trong thương mang, có một phiến sương mù đen quần quận. Trong sương mù, có thể thấy được con bướm khổng lồ đang bay rất nhanh, kéo động một phiến đại lục. Ở trên đại lục có một quan tài khổng lồ, xung quanh quan tài có vô số người quỳ lạy đắc tụng kinh. Theo kinh văn truyền ra, dường như có vô số tiếng gầm thét từ trên đại lục truyền tới, tạo thành một cỗ lực lượng cuồng bạo, mơ hồ có cảm giác hoang dã, nổ vang bốn phương tam hướng, khiến cho tốc độ đại lục này cũng bạo tăng. Tám phiến biển đồng thời bạo phát, rõ ràng là biển nhưng đại cuồng bạo ra điên cuồng như lửa, lan tràn bốn phương tám hướng. Có lực lượng của thiên địa phủ xuống khiến cho thương mang sương mù tránh ra, khiến cho xung quanh không ngờ xuất hiện một cái lốc xoáy to lớn. Gần như là lốc xoáy này xuất hiện một cỗ khí tức kinh khủng, điên cuồng lan tràn bốn phía. Nơi đi qua, tất cả sinh mạng đều tâm thần run rẩy. Trên tiên thần đại lục, lúc này có hai đạo thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh nháy mắt mà tới, chạy thẳng tới ngoại giới. Hai đạo thân ảnh này đều là lão giả tiên phong đạo cốt, mà cả tiên thần đại lục giờ này cũng bỗng nhiên vận chuyển, vô số tu sĩ tĩnh tọa, khí thế bạo phát khiến cho tiên thần đại lục giống như người khổng lồ từ trong ngủ mê thức tỉnh. Từng tầng một quầng sáng trong phút chốc xuất hiện, dường như tạo thành một cái phòng hộ tuyệt đối. Lại đúng như lúc này, pho tượng kinh người ở vị trí cặp mắt lại có ánh sáng trên núi. Cùng lúc đó, ba chữ thuật pháp cuối cùng của Mạnh Hạo cũng vào khắc này, theo hai tay huy vũ truyền khắp thượng mạc. Phong Thiên Quyết. Ba chữ này Mạnh Hạo cơ hồ là hô lên. Khi giống già trong cơ thể quán tu vi quần quận, yêu khí quán cũng vào lúc này dung hợp với sơn hải, khiến cho bên trên chín ngọn núi tám phiến biển trong thương mang bất ngờ xuất hiện một thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh kia có gương mặt của Mạnh Hạo. À, xin lỗi mọi người nhé, cái bản dịch nó bị lặp lại một đoạn. Sau đây nhé, mình đọc tiếp. Thanh âm tiêu tán. Khi biến mất, tâm thần Mạnh Hạo chấn động. Con bướm dưới thân hắn lúc này, dưới pháp tắc thời gian bạo phát ầm một tiếng, bay thẳng ra, giống như là nổi lên đã lâu, giống như là tan vỡ một khu vực, đổi lấy tốc độ cực hạn của thời gian gia trì, khiến cho tốc độ này trở thành tuyệt đối. Tiếng động rầm rầm nhấc lên tiếng gầm thét của thế giới. Lúc này con bướm xuyên qua hết thảy, thậm chí có thể không thể dùng tốc độ để hình dung, mà trực tiếp liền vượt qua tinh không, xuất hiện ở lốc xoáy Hải Mộng Chí Tôn, thấy được sinh cơ sở tại. Ở trung tâm nhất, ở căn nguyên lốc xoáy, ở trên lốc xoáy kia, mà chỗ lốc xoáy này cũng trong một phút chốc khiến cho yêu khí Mạnh Hạo tiêu tán, khiến cho khí tức con bướm hiện lộ ra, bị tiên thần đại lục cùng với ma giới đại lục luôn chú ý tại chỗ này lập tức phát hiện. Vào giờ khắc này, dựa vào khí cơ dẫn dắt, tiên thần đại lục cùng với ma giới đại lục ở trong nháy mắt nổ vang, không ngờ xuất hiện hư ảnh chồng lên, bạo phát ra lực lượng dịch chuyển, nháy mắt biến mất. Mạnh Hạo tâm thần chấn động. Pháp tắc thời gian xung quanh ở khoảng cách gần như thế xem đi, có thể thấy được gió lốc quét ngang ngập trời, lan tràn bốn phương tám hướng. So sánh với tốc lốc xoáy khổng lồ này, con bướm dường như là bé nhỏ không đáng kể. Một màn này khiến hai mắt Mạnh Hạo co rụt lại. Hắn đứng ở trên lưng của con bướm, nhìn bốn phía, trong óc của hắn nhịn không được hiện lên lời nói của thân ảnh màu xanh kia, nhưng mà lại không kịp suy nghĩ nhiều. Xung quanh gió lốc càng phát điên cuồng, có thiên lôi quần quận mà tới. Mà ở phía trước, cuối lốc xoáy này dường như có một cái hắc động. Ở trong hắc động này tồn tại vô số khe nứt, dường như là trong mỗi một cái khe nứt đều là một thế giới. Mà chỗ sâu của hắc động này đặt một quan tài màu xanh. Màu xanh kia là màu sắc thứ ba ở trong không gian toàn trắng và đen này. Nhìn như là quan tài không xa, nhưng mà trên thực tế, nếu là xuyên qua muốn tới gần có lẽ là vô hạn. Truy bình tùy thời sẽ tới. Cả mắt Mạnh Hạo nhón lên một cái, lập tức gia trì tu vi trên người con bướm khiến cho nó huy vũ cánh, chạy thẳng tới trung tâm lốc xoáy, vội vã đi.

hai mắt hắn đỏ thẫm. Phía sau hắn xuất hiện một yêu ảnh to lớn cũng đang gào thét. Trong chớp mắt, Mạnh Hạo liền cùng với nữ nhân băng hàn tiên thần đại lục nháy mắt đụng vào nhau. Ầm một tiếng, Mạnh Hạo máu tươi phun ra, nhưng mà một đầu đụng tới, nữ nhân băng hàn sắc mặt biến hóa, lập tức tránh lui. Nhưng mà ngay khi nàng tránh lui, lập tức Mạnh Hạo tay phải hư không một trào nứt ra, chiến binh xuất hiện. Bên trong anh vũ trầm mặc, mặc dù rất lâu nó cũng không có tiếng vang truyền ra, nhưng mà một cái chớp mắt này, trên chiến binh lại nhiều hơn một cỗ cuồng bạo ý. Miếng mơ đồng cũng xuất hiện, hóa thành áo giáp bảo vệ Mạnh Hạo. Đồng thời huyết ngao cũng bay ra, gầm thét hóa thành áo choàng. Áo choàng màu đỏ, áo giáp màu trắng, chiến binh cuồng bạo, thân ảnh yêu dị, cặp mắt màu đỏ. Lúc này Mạnh Hạo tóc dài bay bay, sát ý ngập trời. Ở trong tiếng đổ vang, hắn tiếp tục tiếp xúc với đám người tiên thần đại lục. Một đường khí phách ngập trời, chiến binh sợ quá, chết rất nhiều. Tiếp theo một cái, vị đại hắn thu kịch ma giới đại lục giải bước, một bước, hai bước, ba bước. Hắn đi ra bảy bước, khi thế vào giờ khắc này cũng bạo phát tăng vô tận, khiến cho cả người hắn giống như là chiến thần vậy. Khi tới gần Mạnh Hạo, gầm nhẹ một tiếng, một quyền đánh ra. Thất thần đạp. Mạnh Hạo chợt xoay người, tay trái nắm tay, sát thần chi quyền lập tức đánh ra. Ở trong nhà mắt đối kháng với nhau, gió lốc hướng về bốn phía điên cuồng khuếch tán. Mạnh Hạo máu tươi phun ra, đại hán cũng lui về phía sau, khóe miệng trào ra máu tươi, đang muốn cất bước tái chiến. Nhưng Mạnh Hạo lui ra, xoay người một cường, một đường giết hướng tiên thần đại lục. Đại hán ma giới nhíu mày, hừ lạnh. Cùng với tu sĩ và cường giả ma giới đại lục cũng theo đó sát nhập vào trong tiên thần đại lục. Thực lực song phương rất nhanh thì giao hòa với nhau, cả chiến trường lập tức hỗn loạn. Nơi Mạnh Hạo đi qua, tử vong vô tận, tốc độ quán cực nhanh, khí tức thay đổi, một hơi thở trước khi khí phách vô biên. Tiếp theo một chớp mắt hung tàn vô cùng, bắt được một tu sĩ tiên thần, hung hăng hút một cái. Huyết yêu đại pháp khiến ta hóa thân làm yêu, uy lực bạo tăng, trực tiếp bị hút đi sinh mạng. Lôi đỉnh xuất hiện, Mạnh Hạo thuấn di, trực tiếp xuất hiện tại xa xa. Nơi đó đang có không ít tu sĩ đang giết hướng còn bướm. Mạnh Hạo nhanh chóng xuất hiện, vẻ mặt dữ tợn, vung tay áo. Trong tiếng nổ ầm ầm, những tu sĩ phía trước hắn toàn bộ máu tươi phun ra, cùng mấy người trực tiếp thân thể vỡ nát trở thành tro bụi. Toàn thân Mạnh Hạo máu tươi, nhưng hắn lại cười. Trong tiếng cười mang theo điên cuồng, tiếp tục đánh. Từ con bướm bay ra, mọi người đuổi giết, Mạnh Hạo xuất thủ, tất cả chỉ là thời gian 10 hít thở. Trong hơn 10 hít thở này, Mạnh Hạo một người lại kiềm chế tất cả mọi người, khiến cho con bướm kia lúc này cách hắc động lúc xoáy càng ngày càng gần hơn. Người muốn chết. Nữ nhân băng hàn tiên thần đại lục trong mắt sát khí ngập trời, ở trong nhà mắt lại tới, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Lần này nàng ta không có trở lại là một người, phía sau nàng ta bà lão già cửu nguyên tu vi cũng trong trầm mặc tới gần. Mạnh Hạo ánh mắt sáng đỏ lóng lánh, không chần chờ một chút nào, vung tay. Từng ngọn núi xuất hiện, căn nguyên chi pháp vờ sơ khắc này hiển lộ, đối kháng nữ nhân băng hàn. Cùng lúc đó bà lão già kia cất bước, mục tiêu không phải là Mạnh Hạo mà là phía sau Mạnh Hạo. Con bướm đã đi xa, nhưng bọn họ vừa muốn xuyên qua Mạnh Hạo, Mạnh Hạo cười to, tay phải nâng lên hung hăng vung một cái, hư vô chấn động, thiên địa run rẩy, lập tức chí tôn kiều ầm ầm phủ xuống. Khi cây cầu cây xuất hiện, nữ nhân băng hàn cùng với ba lão già kia vẻ mặt có chút phức tạp, nhưng vẫn không có dừng lại, trong nhà mắt tới gần. Mạnh Hạo cười to, chí tôn kiều của ta, từ trong đường của ta trừ đi, cho ta hoàn toàn vĩnh hằng băng diệt. Trong tiếng cười của Mạnh Hạo, chí tôn kiều nổ vang run rẩy, từng khe nứt sau khi xuất hiện, từng đạo cường quang từ trong đó bộc phát ra, lại vào lúc này trực tiếp nổ vang. Lần này là thực sự nổ tung, từ trong đạo của Mạnh Hạo trừ đi, hóa thành lực lượng kinh người, dùng một lần đánh ra cản trở lão già, khiến cho lão già này biến sắc. Trong lúc nhất thời lại không cách nào xuyên qua, chỉ có thể lùi về phía sau. Nhưng mà gần như trong nháy mắt ba lão già lùi về phía sau, cường giả trong ma giới đại lục kia, trừ đại hắn thô kịch ra, còn có ba tu sĩ, cũng có tu vi cửu nguyên. Ba người này một nam hai, một nữ hai nam. Ở trong đó một nam, một nữ là trung niên. Người cuối cùng là một lão già, mặc áo bào rộng lớn, trong tay cầm cây trượng bằng xương. Ba người chạy thẳng tới phía con bướm. Người nào cũng không được qua. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời hô, nhấc lên tay phải lập tức là cung tên xuất hiện. Liều mạng bị nữ nhân băng hàn kia đánh bị thương nặng, thân thể thụt lùi. Hắn không kịp lau đi máu tươi trên khóe miệng, lập tức giương cung bắn liên tiếp 10 mũi tên. Những mũi tên như là 10 đạo cầu vồng xé hư không bay thẳng tới ba người một nữ hai nam kia. Dầm một tiếng, tiếng động quanh quẩn, 10 mũi tên đã ẩn chứa sinh mạng của Mạnh Hạo. Ở trong bạo phát lập tức tạo thành xung kích cực lớn, khiến cho ba người kia giống như là ba lão tiên thần đại lục đều bị cản trở một chút. Đúng vào lúc này, trong nhà mắt từ tiên thần đại lục rầm rầm bay ra một luồng sáng thẳng tới Mạnh Hạo, tốc độ rất nhanh. Chính là ngay lúc Mạnh Hạo dương cung bắn ra 10 mũi tên kia, thời gian chuẩn xác, hoàn toàn không cho Mạnh Hạo khả năng né tránh một chút nào. Ầm một tiếng, luồng sáng này trực tiếp che phủ Mạnh Hạo ở bên trong. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, toàn thân lập tức bay lùi như là diều đứt dây, khí tức tức thì suy nhược. Sau đó thân thể hắn thuấn di một cái, xuất hiện ở phía trước mọi người, tóc tai bù xù, ngực hơi mơ hồ, thân thể lảo đảo. Nhưng hắn lại nở nụ cười. Nụ cười kia mang theo thê lương, khiến cho người ta không biết là cười hay là khóc nữa. Phía trước hắn là vô số tu sĩ song phương. Trong đó cường giả cửu nguyên có hơn 8 người, mỗi người đều vô cùng cường hãn. Có lẽ đều không phải là cửu nguyên đỉnh phong, nhưng mà chỉ cần là cửu nguyên là có tư cách chấn nhấp 4 phương 8 hướng trong tinh không mênh mang này. Gần như là ngay khoảnh khắc Mạnh Hạo dịch chuyển tới, 8 người này cũng cất bước chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Mà phía sau bọn họ, hai đại lục, thời khắc này ánh sáng của tiên thần đại lục xuất hiện một lần nữa. Còn trên ma giới đại lục truyền ra tiếng long gầm, một con minh long mang theo thương tang cổ xưa bỗng nhiên bay ra, bay thẳng tới nơi này. Mạnh Hạo thân thể run rẩy, vẫn ở chỗ cũ cười, nhấc tay lên, dương cung trong tay bỗng nhiên tàn ra ánh sáng chói, giống như là mặt trời. Không có biện pháp khác, bạo! Mạnh Hạo cười lớn, cây cung trong tay chỉ là chí bảo của Cửu Phong ngày xưa. Lúc này sau khi sáng lên đến cực hạn, chớp mắt một cái, hào quang dừng lại, sau đó là ầm ầm, tự bạo. Cả cây cung tức thì trong tiếng nổ ầm ầm, tan vỡ ra bắn ra 4 phương 8 hướng, hóa thành vô số mảnh vỡ. Dưới tu vi của Mạnh Hạo thúc đẩy, như là biển động gầm thét, cuốn tới hướng 8 người đang vọt tới trước mặt hắn. Cùng vỡ nát, lực lượng vô tận ẩn chứa bên trong, vào giờ khắc này vô cùng cuồng bạo, nổ vang 4 phía, quét ngang hết thảy. 8 người kia mặc dù đều được cửu nguyên, nhưng mà lúc này vẫn đã bị ngăn cản một chút. Gần như khi bọn họ bị ngăn cản, Mạnh Hạo hóa thân thành đại bàng màu xanh, chớp mắt một cái tấn công tới. Trong tiếng nổ ầm ầm, đại bàng màu xanh vỡ nát, hắn phun ra máu tươi, nhưng mà cũng đánh bị thương nặng một lão già của tiên thần đại lục. Tiếp sau đó trong mắt Mạnh Hạo chớp động tinh thần thạch, hóa thành tinh tú, tức khắc nổ văng. Tinh tú bể ra, nhưng hắn lại liều mạng hết thảy, há miệng phun, há miệng hung hăng, cắn trên trán của nữ nhân băng hàn kia. Nữ nhân băng hàn phát ra tiếng hét thê lương, đánh Mạnh Hạo văng ra. Ở trên trán của nàng máu thịt bầy nhầy, thân thể run rẩy, dung mạo bị hủy, sát ý lạnh lẽo dâng lên gặp trời. Mà Mạnh Hạo nơi này phun ra máu tươi băng theo mảnh vụn nội tạng. Hắn xoay người nhón một cái, lần nữa xông vào đám người. Nơi hắn đi qua, chết chóc vô tận, lôi đình ở trên đỉnh đầu liên tục lóe sáng. Ở trong một phút chốc, thân thể hắn đại một lần nữa di hình hoán vị, ở trong tiếng nổ vang ngăn cản ở trước người. Dường như đúng như hắn ta nói, có hắn ở đây sẽ không cho phép mọi người bước qua nửa bước. Giờ khắc này khoảng cách con bướm kia với lúc xoáy hắc động đã rất gần, mắt thấy sẽ xông vào bên trong. Trong tiếng độ ầm ầm, ánh sáng từ thiên thần đại lục nháy mắt tới gần, muốn phóng vượt qua Mạnh Hạo đánh chết con bướm. Mà còn minh long từ ma giới đại lục bay ra cũng gầm thét bay tới, cuốn lên vô số tử khí ù mình, như là luồng gió tử vong bao phủ Mạnh Hạo ăn mòn hết thảy. Thân hình Mạnh Hạo lần nữa nhoáng lên một cái, khi xuất hiện đã bất ngờ đã ở phía trước luồng sáng kia, mà lại dùng thân thể mình trực tiếp ngăn cản luồng sáng. Ầm một tiếng, đụng chạm, Mạnh Hạo thành công ngăn cản ánh sáng, phun ra máu tươi, bị thương nặng. Ý thức của y mơ hồ, trước mắt sớm đã là màu máu. Hắn cười điên cuồng. Các người hủy diệt sơn hải giới, hủy diệt quê hương của ta, hủy diệt tộc nhân của ta, hủy diệt vô số sinh mạng. Một ngày nào đó, hết thảy, ta sẽ báo lại từng chút một, cho các người cảm nhận cái nỗi đau trong lòng ta. Lời quán chứa đầy oán độc, quanh quẩn trên bầu trời. Tám vị cường giả cửu nguyên phía trước hắn, từng người sắc mặt bất đồng, có phức tạp, có than thở, có trầm mặc, có tràn ngập sát cơ. Nhưng mà toàn bộ lần nữa chạy tới, bọn họ đều nhất quyết không có cho phép Mạnh Hạo còn sống, cũng không cho phép con bướm kia có thể trốn thoát được. Nếu cuộc tranh này còn tồn tại nhiều năm như vậy, nếu vạn vạn năm trước đã là rơi vào sống chết, như vậy thời khắc này không có đạo lý nào không nhổ cỏ tận gốc cả. Mắt thấy tám người lần nữa lại tới, sau lưng bọn họ vô số tu sĩ như là sóng thủy triều vọt tới. Mạnh Hạo trong suy nhược nâng hai tay lên vung mạnh. Đệ bát cấm, cấm thân thần. Đệ thất cấm, cấm nhân quả. Đệ lục cấm, cấm sinh tử. Đệ ngũ cấm, đệ tứ cấm, đệ tam cấm, đệ nhị cấm, đệ nhất cấm. Ngay khoảnh khắc Mạnh Hạo vung hai tay ra, tám ấn ký trên mi tâm hắn đồng thời sáng lóng lánh, giống như là muốn dung hợp lẫn nhau. Bát cấm quy nhất. Mạnh Hạo hét lớn một tiếng. Xung quanh hắn lập tức xuất hiện từng đạo cấm pháp, ở trong một chớp mắt dung hợp lẫn nhau, sau đó tạo thành một cái lốc xoáy phía trước hắn. Lốc xoáy này ầm ầm chuyển động, điên cuồng bành trướng, trong tiếng đổ vang quấn về hướng tám người đang vọt tới kia. Tám người sắc mặt hơi biến đổi một chút, từng người thi triển thần thông. Ở trong lúc nhất thời, hư không bốn phía như là sắp vỡ vụn, tinh không run rẩy. Và thời khắc này điên cuồng bạo phát từng đợt khí tức hủy diệt, diệt tuyệt hết thảy. Trong tiếng nổ vang, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể đảo lui. Mà tám người kia cũng đều từng người một phun ra máu tươi, thương thế bất đồng. Mà thời khắc này con bướm phía sau Mạnh Hạo đã tiến vào trong hắc động. Bốn phía có vô số cái khe nứt, nhưng con bướm không có đi vào bất kỳ một khe nứt nào, mà bay thẳng tới chỗ quan tài màu xanh. Đúng vào lúc này, ma giới đại lục truyền ra một tiếng thở dài, mang theo già lão cổ xưa, giống như tồn tại đã quá lâu, quá lâu. Lão phu vốn không muốn ra tay, cuộc chiến này cũng có quá nhiều người phản đối. Giữ vững trầm mặc, nhưng sai cũng tốt, đúng cũng được. Nếu đã đến giờ khắc này, như vậy tốt hơn là ra tay thôi. Ngay lúc lời nói truyền ra, ma giới đại lục chấn động. Rồi từ chỗ sâu trên ma giới đại lục bỗng nhiên thò ra một bàn tay, dường như có thể kéo xuống cả tinh không, chạy thẳng tới con bướm bên trong hắc động phía sau Mạnh Hạo, nhẹ nhàng chụp một chảo. Dưới một chảo này, lập tức con bướm run rẩy, nhưng lại không thể tiếp tục bay nhanh. Trong vùng vẫy dường như sắp bị lôi ra ngoài hắc động. Một khí tức ngự trị ở trên thân, ở trên các tu sĩ cửu nguyên khác, và lúc này ầm ầm nổi lên. Khí tức kia vẫn là cửu nguyên, nhưng lại hơn xa mọi người có thể so sánh. Giống như là cửu nguyên cũng chia là sơ, trung, hậu. Mà hiển nhiên tổ vị lão già này là cửu nguyên hậu kỳ. Mắt thấy con bướm sắp nguy cơ, Mạnh Hạo cười thảm, trong mắt lộ ra quyết đoán, vung hai tay lên. Lập tức sơn hải giới ầm ầm biến ảo trở thành 9 ngọn núi, 8 vùng biển. Đạo tại lòng ta, ý tại mắt ta, muốn cùng sơn hải, phong thiên quyết. Mạnh Hạo gầm nhẹ, hai tay vung mạnh lên. Lập tức xung quanh hắn 9 ngọn núi nổ vang, 8 vùng biển bùng phát ra, tạo thành lực lượng vô thượng chạy thẳng tới 8 người phía trước, đồng thời cũng chạy thẳng tới ma giới đại lục, khiến cho bàn tay kia không thể tiếp tục chụp được con bướm. Mà giới đại lục truyền ra tiếng than thở. Bàn tay này lực lại thành trường, vỗ về phía chín núi tám biển của Sơn Hải giới. Trong quá trình đánh tới, bàn tay này bành trướng vô hạn, đến cuối cùng giống như là khổng lồ bằng với Sơn Hải giới. Sơn Hải bị đánh trúng, nổ vang, núi vỡ, biển tiêu tan, nhấc lên sóng gợn to lớn. Cho dù tám cường giả Kiều Nguyên cũng đều kinh hãi, nhưng tám người cũng không có dừng lại, mà ngay khoảnh khắc bay thẳng tới phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo phun ra máu tươi. Sơn Hải giới vào giờ khắc này không ngờ bị một trường chụp tan nát. Đây không phải là Sơn Hải giới không đủ cường hãn, mà bởi vì tu vi Mạnh Hạo không đủ để thi triển toàn bộ lực lượng của Sơn Hải giới. Sơn Hải giới của ta, nếu Mạnh Hạo ta một ngày còn sống, ta sẽ trọng tố Sơn Hải. Núi nếu không đổ, ta lấy núi của tiên thần mà thay thế. Biển nếu không đổ, ta lấy máu của địch nhân để rót vào. Như vậy Sơn Hải giới vỡ nát cho ta. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, phát ra tiếng quát thê lương. Ngay khoảnh khắc âm thanh quán quanh quẩn, trong mắt hắn chảy nước mắt. Sơn Hải là chí bảo, cũng là nhà quán. Để cho nhà vỡ nát, mai táng địch nhân, chỉ vì để cho người nhà còn sống, đổi lấy an toàn mà tiếp tục sống. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện.